Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 528, không phục, Đào Sầm ánh mắt rất nhanh kiên định, loại kia không chịu thua tín niệm đè xuống nàng nhất thời sinh ra cảm giác bị thất bại. Nàng ngoẹo đầu, cười một tiếng, nghỉ ngơi bao lâu, Tống Dật không dám nói lời nào, Đào Sầm nắm chặt nắm đấm, đặt ở bên chân. Răng sắt cầm tới, thần cứu rỗi, diễn viên chính cơ hội sự tình đối với Đào Sầm đả kích kỳ thật là rất lớn, nhưng lúc này, công ty trong trong ngoài ngoài khả năng đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của nàng. Người xem, bạn trên mạng đều sẽ chờ lấy nàng đến tỏ thái độ. Thời gian kế tiếp, nàng sẽ thấy rất nhiều người ở trước mặt nàng lộ ra giống như Tống Dật thận trọng biểu lộ. Vẻ mặt này đối với Đào Sầm tới nói. Mới là lớn nhất châm chọc, nàng cực lực điều cả khuôn mặt của mình biểu lộ, không cho Tống Dật nhìn ra bản thân nội tâm phiền muộn. Hỏi một tiếng, thần cứu rỗi, ta nhớ được, quan phương lúc ấy công bố diễn viên đội hình thời điểm. Răng sắt hẳn là còn không phải diễn viên chính, lúc ấy cùng Donald cộng tác. Là có Hollywood điểm tâm danh xưng Laura Brown, răng sắt có thể tại phim đã quay chụp tình huống dưới. Còn ở nước ngoài dạng này lớn đầu tư trong phim ảnh đem nữ chính diễn chen đi. Lại bản lãnh này cũng khiến Đào Sầm cảnh giác, tình huống cụ thể còn không quá rõ ràng. Hạ tỷ một tuần lễ trước trở về trong nước, bí mật gặp một chuyến chủ tịch, trong công ty tin tức truyền đến. Nói là cùng Xí Xe ra sức bảo vệ có quan hệ rất lớn, Xí Xe có được tù phạm bản quyền tại thần đoàn làm phim có được cực lớn quyền lên tiếng. Không là đơn thuần lĩnh tiền thù lao quay chụp đạo diễn, mà là có thể trực tiếp tham dự sau IOU phòng chia đại đạo diễn. Giang sắt có hắn ra sức bảo vệ, nghe nói Donald cũng đứng tại giang sắt bên kia, lại có hoa ảnh bên này người vận hành, lại thêm thế kỷ ngân hà quan hệ. Các mặt tình huống cộng lại, mới làm giang sắt lấy được thần cứu rỗi, nữ chính diễn nhân vật. Nhưng vô luận như thế nào? Tống Dật lại không thể không thừa nhận Giang Sắt phi thường may mắn. Có thể cùng Xí Xe dạng này đạo diễn hợp tác đã là rất nhiều người cầu còn không được cơ hội. Nàng không chỉ là bộ thứ nhất Âu Mỹ mảng lớn bên trong. Cùng Xí Xe dạng này đại đạo diễn hợp tác, còn phi thường may mắn trở thành nhân vật nữ chính. Cùng Donald dựng kịch, mặc kệ bộ phim này cuối cùng phòng bán vé như thế nào. Giang Sắt địa vị đã bị một lại đề thăng, không chỉ là trên quốc tế nàng sẽ bằng vào cái này mấy điểm mở ra cục diện cùng danh khí. Đạt được thêm cơ hội nữa, chính là ở trong nước, nàng cũng đủ để cùng Đào Sầm bình khởi bình tọa, không còn bị Đào Sầm danh tiếng áp chế. Tống Dật có chút bất đắc dĩ. Đào Sầm đang nghe Giang Sắt tại thần cứu rỗi, bên trong nữ chính diễn địa vị là từ Xí Xe ra sức. Bảo vệ được đến thời điểm, trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, đủ loại cảm giác mà đều xông lên đầu tới. Nàng đã từng lấy lòng qua Xí Xe, muốn thu hoạch được thêm cơ hội nữa. Nhưng là người này cũng không tốt thân cận, lại duy chỉ có cùng Giang Sắt duy trì tương đương giao tình tốt. Đào Sầm trầm mặc một hồi, an tĩnh đem khẩu khí này mạnh nuốt xuống, nghĩ nghĩ nàng lại hỏi. Trong công ty, có không có hỏi tham qua, Giang Sắt chụp xong thần cứu rỗi, về sau, có cái gì kế hoạch mới? Nước Pháp liên hoan phim, Đào Sầm cùng Giang Sắt đồng thời đề danh tốt nhất nữ diễn viên thưởng thời điểm. Đào Sầm liền đã dự cảm thấy mình cùng Giang Sắt ở giữa sớm muộn sẽ có như thế một trận liên quan. Tới địa vị, danh dự tranh chấp, thế kỷ ngân hà cũng nên có cái nữ tinh bên trong người dẫn đầu. Công ty tài nguyên không có khả năng đồng thời chia đều cho hai người. Chắc chắn sẽ có cái cao thấp trình tự. Đào Sầm hỏi xong lời này. Tống Dật hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đoán được tính toán của nàng. Liếm môi một cái. Trước đó ta cũng nghe qua. Hạ tỷ đối với Giang Sắt đại ngôn. Phim đem nắm được chặt. Cũng không có hướng trên người nàng chồng đại lượng làm việc ý tứ. So sánh với thế kỷ ngân hà bên. Trong không ít việc đạt được thân thiếu phương pháp nữ tinh, Giang Sắt lượng công việc muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nàng cũng không ít kịch, đón lấy một bộ kịch thời điểm. Tuyệt không đồng thời tiếp chụp bộ hai phim Monster mà là sẽ chờ đến một bộ điện ảnh sát thanh về sau. Mới sẽ cân nhắc công tác của hắn vấn đề. Rằng sắt kế hoạch mới tạm thời còn không rõ ràng lắm. Công ty đã tại chuẩn bị tài nguyên, làm cho nàng chọn lựa Tống Dật bỗng nhiên trong chốc lát. Nhìn Đào Sầm một chút, bất quá, tại tiếp chụp Trương Tĩnh An, một chút hy vọng sống trước đó. Tống Dật nói đến Trương Tĩnh An, một chút hy vọng sống thời điểm. Đào Sầm khóe miệng mấp máy. Hắn nói tiếp, trong công ty có tin tức xưng. Lúc ấy Hạ Thị từng vì Giang Sắt chọn một chút kịch bản. Nàng từng nhìn qua, vòng ra Hoắc Chi Minh mới kịch Đào Sầm biểu tình bình tĩnh bên trong lộ ra mấy phần hứng thú. Tống Dật biết điều nói ra. Đào tỷ, ta suy đoán, nếu như không phải là bởi vì về sau Trương Tĩnh An mời. Khả năng Giang Sắt sẽ đón lấy bộ phim này, hắn lại giống là nhớ tới một sự kiện. Đồng thời tại tiếp chụp Thần Cứu Rỗi trước đó. Bên trên gia công ty Lâm Tích Văn đã từng liên lạc qua Giang Sắt. Có nghĩ mời nàng vỗ xuống một bộ phim ý tứ, đáng tiếc về sau Giang Sắt kỳ tiến vào Thần Cứu Rỗi. Đoàn làm phim, Lâm Tích Văn mời cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Đào Sầm khoát tay áo. Lâm Tích Văn, nàng đưa tay lấy ăn chỉ bụng nhẹ nhàng điểm một cái bàn. Không cần phải để ý đến hắn, tác phẩm của hắn bên trong. Chỉ sợ cũng liền, Bắc Bình Thịnh Sự, là hắn sự nghiệp đỉnh cao, lúc ấy Giang Sắt là dựa vào bộ. Phim này vang dội danh khí, còn đăng năm đó Hoa Hạ Liên Hoan phim bên trên cầm tới tốt nhất nữ phụ cúp. Cũng bởi vậy kết bạn xí xe, khả năng tại Giang Sắt trong lòng, thân phận của Lâm Tích Văn đối với nàng mà nói là một cái đã từng dìu dắt qua nàng quý nhân. Dù sao nàng đón lấy, Bắc Bình Thịnh Sự, lúc. Còn chưa không nổi danh, không có ký kết đại diện công ty, lúc trước chụp mảnh này lúc, nghe nói cát xê ít đến thương cả money Lâm Tích Văn tác phẩm cũng không ổn định. Hắn bên trên một bộ phòng vé điện ảnh cùng danh tiếng xong mất đi. Chụp phim bị bạn trên mạng thống mạ không thôi, hắn tìm Giang Sắt quay phim, khả năng càng nhiều hơn chính là đánh lấy lão giao tình danh hào. Muốn cầu Giang Sắt hỗ trợ vãn hồi danh tiếng. Giang Sắt không có nhận cũng là bình thường, coi như nàng không tiếp Thần Cứu Rỗi, cũng không nhất định sẽ đón lấy Lâm Tích Văn kịch. Đào Sầm đối với Lâm Tích Văn cũng không thèm để ý. Lại đối với Giang Sắt đã từng cảm thấy hứng thú qua Hoắc Chi Minh kịch bản sinh ra mấy phần nhìn. Trộm tâm tư, ngược lại là Hoắc Chi Minh bộ phim mới, nàng đối với Hoắc Chi Minh tại Chu bị quay chụp mới. Phim chuyện này cũng là có nghe thấy. Bất quá cũng không có kỹ càng nghe ngóng, Hoắc Chi Minh trạng thái đồng dạng bất ổn, niên kỷ của hắn không nhỏ, không thích ứng được thị trường hoàn cảnh, gần nhất mấy bộ tác phẩm bắt không được người xem khẩu vị, cũng bắt không được người đầu tư tâm, rất nhiều nhà sản xuất phim nhắc lên hắn lúc đều một mặt ghét bỏ. Hết lần này tới lần khác người này quyết giữ ý mình, tính tình không chịu sửa lại. Tại cái này vòng tròn bên trong địa vị rất xấu hổ. Tống Dật nghe Huyền Ca mà chi nhã ý. Đào Sầm vừa nói. Tống Dật liền nói. Hoắc đạo bộ phim mới. Một mực tại vì đầu tư mà nhức đầu. Hắn nhìn Đào Sầm một chút. Đưa cho Đào Sầm một cái. Ngươi hiểu ánh mắt. Bởi vì Hoắc Chi Minh tính cách tính tình. Rất nhiều người đầu tư cũng không chịu đầu tư hắn phim. Một chút thành danh minh tinh điện ảnh hắn chưa hẳn hợp tác nổi. Người mới lại thiếu khuyết kinh nghiệm, diễn kỹ, Hoắc Chi Minh cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới. Bốn phía cất kịch bản tìm đầu tư. Cuối cùng tìm được chủ tịch nơi này, Hoắc Chi Minh mấy năm gần đây tác phẩm không như ý muốn. Bị người mắng đến rất lợi hại. Có thể lão đầu tử này sớm năm vẫn còn có chút bản sự. Cùng nghệ thuật gia cũng dính được bên trên quan hệ. Xuất thân tư hương môn đệ, cùng Lạ Ẩn còn có chút giao tình, Lạ Ẩn xóa bất quá mặt mũi, đem kịch bản đón lấy, mà khi đó Đào Sầm là thế kỷ ngân hà, nhất tỷ. Lạ Ẩn tự nhiên không bỏ được để Đào Sầm đại tài tiểu dụng tới đón bộ này rất có thể cũng không ổn. định phim, bởi vậy Đào Sầm liền kịch bản cũng không thấy qua một chút. Tại Hạ Siêu Quần vì răng sắt vơ vét kịch bản thời điểm. Cái này kịch bổn nhất cũng bị xâm nhập vào cung cấp răng sắt chọn lựa tài nguyên bên trong. Đưa đến răng sắt trong tay. Ai biết răng sắt không có nhìn chúng Hạ Siêu Quần tinh thiêu tế tuyển những cái kia kịch bản phim. Ngược lại nhìn chúng Hoắc Chi Minh bộ này, người hiềm nghi phạm tội. Nếu không phải về sau Trương Tĩnh An ngoài ý muốn tìm tới răng sắt. Chỉ sợ răng sắt đã quay xong, người hiềm nghi phạm tội. Phim đều đã tại hậu kỳ biên tập, Đào Sầm nghe được Tống Dật kỹ càng phân tích, khen ngợi nhìn hắn một cái. Cái này là ẩn tự thân vì nàng chọn lựa người đại diện xa so với lúc trước Trần Kiều đáng tin rất nhiều, thông minh, bổn phận, biết mình muốn hỏi điều gì. Trước kia đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, tuyệt không làm chuyện dư thừa, tuy nói trước mắt xem ra không có giúp đỡ nàng chiếu cố rất lớn. Nhưng cũng không có kéo nàng chân sau, nàng dùng cũng cảm thấy rất là thư thái. Quay lại, người nói với La Lão một tiếng, bộ này, người hiềm nghi phạm tội. Ta muốn nhìn, răng sắt nhìn chúng kịch bản, tốt chỗ nào, trong lời nói của nàng lộ ra đối với bộ phim này nhất định phải được. Tống Dật một chút cũng không ngoài ý liệu, nhẹ gật đầu, trên thực tế ta suy đoán ngài hẳn là sẽ hỏi chuyện này. Trước đó đã cùng Rod trợ liên lạc qua, dùng một chút phương pháp, tạm thời lấy được bộ phim này kịch bản, Hoắc Chi Minh đưa tới kịch bản nguyên bổn nhất thẳng đặt ở Hạ Siêu Quần nơi đó. Nhưng là áo muốn cầm tới cái này kịch bản, tự nhiên có hắn phương thức. Hắn nói lời này lúc, nhìn thấy Đào Sầm trên mặt vẻ hài lòng, trong lòng cũng không khỏi có chút vui vẻ. Phân phó trợ lý từ trên xe mình đem bộ này, người hiềm nghi phạm tội lấy ra. Một mặt giải thích nói, kịch bản là từ Hạ tỷ bên kia sao chép tới được. Nghe nói trước đó, còn có cái họ Phùng Tiểu Minh Tinh nhìn chúng nhân vật này. Một mực tại cực lực tranh thủ, bất quá bởi vì cái này họ Phùng Minh Tinh danh khí cũng không xuất. Chúng, trừ xuất thân hào môn, bản thân không có chút nào diễn kỹ có thể nói. Cùng Đào Sầm không phải một cái phân lượng nhân vật, cho nên tự nhiên không có cạnh tranh khả năng. Đáng giá Đào Sầm chú ý, vẫn là răng sắt, Hạ Siêu Quần giữ lại cái này kịch bản, nói rõ là răng sắt chuẩn bị. Lần này Đào Sầm nghĩ muốn cầm tới, người hiềm nghi phạm tội cái này kịch bộ. Tương đương với rõ ràng muốn cùng răng sắt cạnh tranh ý tứ. Có thể sẽ tiếp vào là ẩn nói chuyện. Người hiềm nghi phạm tội cái này kịch bản đưa đến Đào Sầm trên tay lúc. Bởi vì là từ Hạ Siêu Quần trong tay nguyên kiện sao chép mà đến. Hạ Siêu Quần ban đầu ở kịch bản nhân vật đại cương bên trong vòng nhân vật nữ chính danh tự nơi đó. Cũng cùng nhau sao chép xuống dưới. Đào Sầm nhìn một chút. Đây là kịch bên trong nữ chính diễn danh tự. Là cái chính nghĩa mà tràn ngập lòng thương hại cảnh sát. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện như vậy. Răng sắt địa vị bây giờ. Muốn biểu diễn Hoắc Chi Minh phim. Trừ nhân vật nữ chính. Là không làm những nhân tuyển khác. Chỉ là nhìn thấy cái này quay lại tên của. Không thể nghi ngờ xác nhận lúc trước Tống Dật nói sự tình. Răng sắt xác thực từng đối với bộ phim này. Cùng kịch bên trong nhân vật động tâm tư. Bỏ ra 2 ngày thời gian. Đào Sầm đem người hiềm nghi phạm tội kịch bản nhìn một lần. Cũng đem nhân vật đại cương cũng đều nhìn qua. Cũng không trách răng sắt sẽ đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú. Hoắc Chi Minh bộ kịch này vốn đã tương đương xuất sắc. Từ mấy đầu khác biệt chi nhánh triển khai. Quay chung quanh chủ tuyến khắc họa một cái hoàn chỉnh cố sự. Kịch bên trong nhân vật nữ chính Thẩm Huân Nhiên, hình tượng phi thường được yêu thích. Nàng giống như là có được người xem sẽ thích tất cả mỹ mặt tốt. Lương thiện, chính nghĩa lại kiên cường. Đã có nữ nhân dịu dàng như nước, lại có tin tưởng vững chắc chính nghĩa tất thắng trái tim monster răng sắt xác thực rất biết chọn. Kịch, bộ phim này nếu như nàng diễn viên chính về sau, chỉ cần diễn viên diễn kỹ không băng, Hoắc Chi Minh chiếu vào kịch bản vỗ xuống, có thể nghĩ phim chiếu lên về sau. Phòng bán vé hẳn là biểu hiện không tầm thường, bất quá không có ý tứ. Đào Sầm sờ lên kịch bản, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút quay lại, Thẩm Huân Nhiên, ba chữ. Ánh mắt kiên định, hiện tại nhân vật này, không còn thuộc về Giang Sát, bởi vì nàng quyết định biểu diễn. Đào Sầm trước mắt còn có công tác của hắn kế hoạch. Công tác của nàng hành trình đã xếp tới cuối năm, chính là tiếp phổ, người hiềm nghi phạm tội. Muốn đưa ra thời gian tới quay, chỉ sợ đều phải chờ tới sang năm mới có thể mở cơ. Bất quá nàng đáp ứng đón lấy bộ phim này, Hoắc Chi Minh liền không cần lại sâu chuyện đầu tư, tin tưởng hắn hẳn là nguyện ý chờ. Nàng đón lấy bộ phim này dự định cũng không có vượt qua Tống Dật ngoài ý liệu. Tống Dật đem quyết định của nàng báo về cho công ty. Công ty thượng tầng sẽ như thế nào quyết sách, Tống Dật không được biết, là ẩn có thể hay không cảm thấy đau đầu. Tống Dật cũng không đi phỏng đoán, nhưng vô luận Giang Sắt địa vị trướng đến có bao nhanh. Thần Cứu Rỗi còn đang quay chụp bên trong. Đào Sầm trên danh nghĩa vẫn là Thế Kỷ Ngân Hà đương gia hoa đán. Là ẩn vẫn là sẽ cho nàng mặt mũi này. Quả nhiên, hai ngày sau đó, Tống Dật từ Là Áo chỗ nhận được tin tức. Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này cuối cùng đã thuộc về Đào Sầm Money Hoắc Chi Minh nửa đường từng. Cùng Đào Sầm gặp một lần, luận diễn kỹ, danh khí, Đào Sầm có thể biểu diễn người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên là dư xài. Nàng so với Hoắc Chi Minh nguyên bản xem trọng Phạm Chi Vân có nhiều hơn ưu thế. Ký xuống cùng Đào Sầm hiệp ước về sau, Phùng Nam Phương diện tiếp vào tin tức này lúc, nàng còn đang studio quay phim Monster, điện thoại là Hoắc Chi Minh trợ lý đánh tới. Đới Giai thay Phùng Nam nghe tin tức này, khi này người phụ tá lấy phi thường áy náy giọng điệu nói ra thật có lỗi, hai chữ lúc. Đới Giai bên khóe miệng lộ ra như ẩn giống như không ý cười. Hơn 2 tháng trước, Đới Giai từ đi phục vụ viên làm việc, nhận lời mời Phùng Nam trợ lý. Thừa dịp Phùng Nam khi đó trợ lý từ chức, phiền phức quấn thân cơ hội, rất dễ dàng hỗn đến Phùng Nam bên người. So sánh với một cái khác đối mặt Phùng Nam đánh chửi nơm nớp lo sợ trợ lý. Nàng có thể chịu mà lại thông minh. Chậm chậm bắt đầu quản lý lên Phùng Nam càng nhiều việc vặt vãnh. Studio lúc này rối bời. Đạo diễn là cái nam nhân trẻ tuổi. Kinh nghiệm cũng không dồi dào. Tuồng vui này đã vỗ vài ngày. Phùng Nam không kiên nhẫn cuối cùng sẽ nhẫn đến góc không người. Tái phát tiết, đạo diễn vỗ cũng không thuận lợi. Một cái ống kính lại đến 2 lần về sau. Mấy cái diễn viên trên mặt lộ ra bực bội chi sắc. Đạo diễn rơi vào đường cùng hô tạm dừng. Phùng Nam tới được thời điểm, Đới Giai đã vặn ra một bình nước khoáng cái nắp, đưa tới Phùng Nam trước mặt. Nàng dạng này quan tâm thuận theo, đạt được Phùng Nam một cái khen ngợi ánh mắt. Người trước tiên ở cho ai gọi điện thoại, uống 2 ngụm nước, Phùng Nam mới giả bộ làm tỉnh tâm hỏi. Nàng sở dĩ thuê Đới Giai nguyên nhân trọng yếu nhất. Không chỉ có là bởi vì Đới Giai xuất hiện thời điểm vừa lúc nàng trợ lý rời chức. Nàng muốn lúc dùng người, mà là bởi vì Đới Giai từng cùng Giang Sắt nhận biết. Phùng Nam còn nhớ rõ Đới Giai đến nhận lời mời thời điểm đã nói. Nàng nói nàng cùng Giang Sắt là quen biết cũ, luận diễn kỹ, nhan giá trị, Đới Giai đều không thấp, nàng thậm chí so với Giang Sắt nửa đường tiến hành càng có ưu thế. Nàng là đế đô truyền hình điện ảnh học viện xuất thân. Khi đó điểm xuất phát xa cao hơn Giang Sắt được nhiều. Giang Sắt bộ 2, làm giả hóa thật, vẫn là nàng giới thiệu mới có thể đi vào. Nhưng cuối cùng Giang Sắt lẫn vào so với nàng càng tốt hơn. Bởi vì lựa chọn đại diện công ty thời điểm nhìn sai rồi. Dẫn đến nàng cuối cùng lỡ tay giết người, ngồi mấy năm tù ra, tinh đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày xưa mọi thứ không bằng nàng Giang Sắt ngược lại trở thành đại minh tinh. Mà Đới Giai cái này lúc đầu rất có tiền đồ cô gái. Cuối cùng chỉ có thể ở tiệm cơm trở thành nhân viên phục vụ. Điểm này là Phùng Nam nguyện ý dùng Đới Giai nguyên nhân. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của nàng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.